Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 262, tương lai của giới ẩm thực hắc ám liền giao cho ngươi. Yêu, Megumi Chang, còn liền không thấy, có nhớ hay không ta à? Bị Hiyasuka Shizuka dạy dỗ một trận sau, Chiya chuẩn bị ở trên người Megumi-chan tìm về một chút an ủi. Nhưng gặp được hắn sau, biểu tình trên mặt Megumi-chan cũng không có gì thay đổi. Mặc dù bình thường biểu tình trên mặt Megumi-chan một mực đều không có thay đổi gì, nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay Chiya thật giống như theo Megumi-chan cái kia không có biến hóa chút nào trên mặt nhìn thấu. Bất mãn thần sắc, thế nào? Chuyện gì xảy ra sao? Megumi-chan, ngươi nhìn qua thật giống như rất tức giận tương đương bộ dáng đây. Không, không có gì, chẳng qua là cảm giác có chút tiếc nuối mà thôi. Ngày hôm qua buổi trưa ta cố ý giúp Chiya đồng học chuẩn bị bento, nhưng là Chiya đồng học lại xin nghỉ không có tới đây. Độ sau khi nghe được câu trả lời của Megumi-chan, trên người Chiya trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh làm thấm ướt. Sống bốn đời, Chiya cảm giác sáng sớm hôm qua ở trên giường trù trừ có muốn tới hay không trường học đoạn thời gian đó, chỉ sợ là hắn cái này bốn đời chính giữa thời điểm nguy hiểm nhất. Hắn có chút vui mừng ngày hôm qua xin nghỉ không có tới quyết định rồi. Nếu không ăn bento của Megumi-chan, sợ rằng đời này cũng chỉ có thể trước thời hạn kết thúc. Chiya đồng học, tầm mắt của ngươi rất thất lễ, mặc dù trình độ ẩm thực của ta quả thật chưa ra hình dáng gì, nhưng cũng liền có chút khó ăn mà thôi, còn không đến mức giống như trong anime một dạng có thể so với vũ khí sinh hóa. Hoặc có lẽ là bởi Akarin thuộc tính nguyên nhân, Kato Megumi đối với tầm mắt của những người khác phi thường nhạy cảm. Thấy được biểu tình của Chiya sau, nàng trong nháy mắt liền đoán được ý nghĩ trong lòng Chiya. Không, Megumi-chan, ngươi ẩm thực so vũ khí sinh hóa có thể lợi hại hơn. Coi như là vũ khí sinh hóa cũng nhiều lắm là hành hạ một người thời gian mấy tiếng, sau đó liền đem hắn giết chết rồi. Nhưng là ngươi bento hiệu quả đúng là kéo dài tính chất. Mô, ta tức giận, Chiya đồng học. Kato Megumi bình thường luôn là một bộ mặt tê liệt, cho nên trên mặt một khi lộ xảy ra điều gì biểu tình thì sẽ làm cho người ta một loại phi thường đáng yêu cảm giác, nhất là bĩu môi bộ dáng tức giận, cũng liền bọn hắn bây giờ là tại lớp học chính giữa. Nếu không Chiya đã sớm đem Kato Megumi đụng ngã, sau đó ba đến A Hắc Nhan rồi. Xin lỗi xin lỗi, chỉ đùa một chút. Vì đền bù Megumi-chan tổn thất, ta đem mình một phần bento kia nhường cho Megumi-chan như thế nào đây? Kato Megumi thưởng thức qua Chiya ẩm thực, loại trình độ đó ẩm thực coi như so với cha đã từng mang nàng đi qua trong cao cấp nhà hàng mặt đồ vật cũng không kém chút nào. Không, phải nói còn tốt hơn một chút, nhưng tiếc là lần trước chỉ ăn vài miếng liền bị người khác cướp đi rồi. Mặc dù vẫn còn có chút tức giận Chiya đem chính mình bento cùng vũ khí sinh hóa đánh đồng với nhau, nhưng ở thức ăn ngon cám dỗ bên dưới, Kato Megumi vẫn là lựa chọn khuất phục. Được rồi, đã như vậy mà nói ta đây liền tha thứ Chiya bạn học. Coi như bồi thường, ta bento, không cần rồi, bento của Megumi-chan vẫn là cầm về nhà đi. Ta chuẩn bị hai phần bento. Không chút do dự nào, Chiya trong nháy mắt cự tuyệt hảo ý của Kato Megumi. Nàng bento mặc dù coi như rất tinh mỹ, nhưng theo Chiya nhớ đến lần trước Kato Megumi mẹ làm bento cũng không tinh mỹ, thậm chí còn có chút ít giản dị, cho nên trong tay Megumi-chan hoa lệ kia bento Chiya không cần đoán đều biết xuất từ tay ai. Bento là buổi trưa mới ăn. Mặc dù phi thường mong đợi Chiya bento, nhưng Megumi-chan cũng không phải là Adagaki Aki cái loại này đại dạ dày vương, một hồi không ăn đồ ăn liền cảm giác bụng phi thường khó chịu. một buổi trưa nàng vẫn là nhịn được. Bình thường tới trường học sau thời gian đi học, Chia trên căn bản đều đang ngủ. Dù sao có học hay không với hắn mà nói đều không có ý nghĩa gì. Nhưng thi giữa học kỳ lập tức liền muốn bắt đầu. Vì không rớt tín chỉ, Chia vẫn là quyết định cố gắng lên một chút, dù sao nếu như rớt tín chỉ mà nói vẫn là rất phiền toái. Nếu như hắn không đuổi học mà nói cũng chỉ có thể bị Shizukawa kéo qua tới cưỡng chế học thêm. Bất quá nghe xong một buổi trưa giờ học sau, Chia cảm giác lớp 11 chương trình học dường như cũng không có hắn tưởng tượng khó như thế. Ngược lại, đề bài còn có chút đơn giản quá mức. Bất quá tưởng tượng cũng vậy, Nhật Bản cũng không phải là Hoa Hạ, thi vào trường cao đẳng cạnh tranh kịch liệt như vậy. Mặc dù đã lớp 11 rồi, nhưng đề bài nhiều lắm là cũng liền Hoa Hạ sơ trung năm thứ 3 trình độ. Thậm chí so sơ trung năm thứ 3 đồ vật còn muốn đơn giản hơn nhiều. Nhật Bản đề bài chỉ cần gánh vác công thức, sau đó hiểu được ứng dụng liền tốt rồi. Không giống Hoa Hạ đề bài, còn muốn lượn quanh vô số cong, một đạo đề chính giữa ít nhất cũng phải xuất hiện 3-4 cái điểm kiến thức. Mặc dù còn không có kiểm tra, nhưng Chia cảm thấy mình đã ổn. Trừ lịch sử cùng quốc văn hai lớp ở ngoài, hắn thậm chí có lòng tin trực tiếp vượt qua Yukinoshita ngực phẳng. Cái thế giới này lịch sử tính hòa hắn đời thứ nhất quen thuộc cái thế giới kia lịch sử có chút tương tự, nhưng vẫn có một số khác biệt. Hơn nữa trải qua ước chừng 4 cái thế giới. Bốn cái thế giới quan lẫn nhau chồng lên. Chia cũng có chút không biết rõ rốt cuộc chính mình nhớ đến là cái thế giới kia lịch sử. Bất quá cũng may lịch sử chiếm đoạt điểm số cũng không phải là rất nhiều. Chỉ cần cái khác môn học thi cao hơn một chút liền có thể kéo trở về. Duy nhất so sánh, tương đối phiền toái chính là hai tĩnh dạy quốc văn giờ học. Suy tư hồi lâu, Chia cũng không nghĩ ra tới nên dùng biện pháp gì lăn lộn đi qua. Quá khứ, nha, liền như vậy, chẳng qua đến thời điểm dùng thân phận người ngoại quốc lừa bịp được. Coi như Yoshida Soyo một, đời kia Chia đã từng làm tư thục tiên sinh, nhưng là thế giới bất đồng. Văn tự phương diện cũng tồn tại khác nhau rất lớn. Ký ức của Yoshida Soyo đối với đời này học tập cũng không có quá lớn trợ giúp. Hơi có chút mong đợi, Yukinoshita ngực phẳng nhìn thấy chính mình bị theo đứng đầu bảng đá xuống. Đến từ sau biểu tình đây, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.